Trò chơi tình yêu, chương 6, góc truyện audio.com. Kyo nhận ra tiếng của Bi thì ra là anh, em còn tưởng là ai nữa chứ, anh cũng biết là em nổi tiếng xinh đẹp mà, cho nên sợ bị người ta lợi dụng lắm. Bi nhe răng cười. Hồ ngờ em tự tin quá nhỉ, hay là chia bớt cho anh một chút đi. Kyo vênh mặt trả lời. Chuyện nhỏ thôi, gì chứ tự tin thì em có nhiều lắm, cho anh một chút đâu có sao. Mà nè, anh ở đây làm gì vậy, cô lẽ làm bồi bàn hay sao? Bi lắc đầu, anh như vậy mà phải làm bồi bàn sao em, anh tới đây làm MC dùm cho chú rể, vì chú rể là bạn thân của anh mà. Bi liếc nhìn đồng hồ treo trên tường rồi nói, tới giờ rồi anh phải vào trong đây. Kyo ra hiệu cho dâu cùng đi vào bên trong nhà hàng nhưng dâu cứ chần chừ vì mày lo ngắm mét. Giọng nói của Bi vang vọng trong khách sạn, đã tới giờ xin mời cô dâu, chú rể bước lên sân khấu. Ariel từ tốn đi vào chung với dâu và Kyo, Matt thì đi phía sau. Lâu lâu dâu cứ ngoái đầu lại nhìn trộm anh, khi hộ tống Ariel lên sân khấu xong thì dâu và Kyo kiếm một nơi gần đó để ngồi xuống. Giọng nói truyền cảm của Bi lại vang lên, chúng tôi hân hạnh giới thiệu chú rể Joseph cùng với cô dâu Ariel. Tiếp theo đó là một tràng pháo tay vang dội khắp phòng. Ba má của Joseph đều rất vui mừng vì cuối cùng có thể nhìn thấy cậu con trai duy nhất trong nhà lập gia đình, còn bên phía Ariel thì ba má của cô cũng vui cô kém, họ hy vọng là sau khi kết hôn Ariel sẽ có thể cởi bỏ được cái vỏ bọc lạnh lùng của mình và có thể sống hạnh phúc suốt đời bên Joseph. Trong khi tất cả đều cầu chúc cho cặp đôi Joseph và Ariel thì có hai người là cô được vui. Em gái của Joseph là Lisa thì mặt mày bí xị như là đang nổi giận với ai vậy, còn Matt thì cứ ngồi uống hết ly bia này tới ly bia khác. Cô buồn sao được vì sau bao nhiêu năm xa cách mới có dịp gặp lại Ariel, chưa kịp bày tỏ gì hết thì đùng một cái cô gửi cho anh tấm thiệp cưới. Vậy là bao nhiêu mơ ước mà anh ấp ủ bấy lâu nay coi như hết, chưa kịp bày tỏ gì thì Ariel đã lên xe hoa về nhà chồng. Anh rất tức giận, cô biết người nào mà tài giỏi như vậy có thể đoạt lấy trái tim của Ariel, chính vì nguyên do đó mà anh đã tới tham dự hôn lễ để được nhìn mặt tình địch của anh. Nãy giờ ngồi quan sát Joseph và Ariel, Kyo cảm thấy ngạc nhiên vô cùng nên quay sang hỏi dâu. Nè, thật cô ngờ chú rể lại đẹp trai như vậy, tôi thật cô hiểu tại sao Ariel lại mặt mày ủ rũ nữa, nếu là tôi chắc là sẽ cồi suốt ngày luôn đó. Dâu gật đầu đồng ý, thì phải, chồng của cô vừa bảnh trai, cao giáo lại có duyên, cô hiểu cô ta cô vừa ý ở chỗ nào mà suốt buổi tiệc cô thấy cô ấy cười gì cả. Lúc nào cũng như có tâm sự khó nói vậy đó. Giọng nói của Bi lại vang lên tập trung sự chú ý của mọi người về phía sân khấu. Thôi được, nãy giờ cô dâu chú rể đã đi chào tất cả bà con bạn bè rồi, hai người vẫn chưa có cơ hội tình tứ với nhau. Vậy bây giờ mời chú rể hãy kiss cô dâu để tăng thêm tình cảm nào. Tất cả mọi người đều đồng thanh vỗ tay tán đồng ý kiến của Bi. Trong khi đó Joseph nhìn Bi với ánh mắt hăm dọa, anh nghiến răng nhìn Bi nói. Đúng là chỉ biết hại bạn bè. Joseph đành làm theo lời Bi vì thấy mọi người hưởng ứng nhiệt tình quá, anh từ từ tiến về phía Ariel trước khi kiss, anh nói nhỏ vào tai cô. Chỉ là đóng kịch thôi đó, cô hãy phối hợp với tôi một chút nhé. Ariel hiểu ý nên gật đầu, cô biết Joseph cũng giống như cô đó là cả hai đều cô có tình cảm gì với đối phương cả, như cái chuyện Joseph bỏ hẹn cô đi chụp hình cưới đã đủ chứng minh anh cô hề quan tâm tới chuyện hôn lễ này, chẳng qua chỉ là do hai bên gia đình mà thôi. Góc truyện audio.com. Nói về Joseph, anh thật ngại ngùng vì phải kiss Ariel trước mặt bao nhiêu người. Thôi kệ tới đâu hay tới đó vậy, anh chồm người tới phía trước hôn nhẹ lên má Ariel. Đã lâu rồi cô có người đàn ông nào hôn cô, cho nên Ariel cảm thấy trong lòng có chút xao xuyến, cô bắt đầu cô kiểm soát được nhịp đập của trái tim nữa rồi. Mặt cô từ từ đỏ dần lên khiến Joseph ngạc nhiên, cô bị sao vậy, Ariel đưa tay sờ lên má, cô có gì, chỉ là ở trong này nóng quá mà thôi. Thấy cô dâu chú rể lo nói chuyện, Bi lại lên tiếng. Chú rể sao chỉ hôn có một bên má cô dâu vậy, phải hôn đồng cả bên kia luôn chứ? Joseph mở to mắt ngạc nhiên, anh trợn mắt nhìn Bi. Bộ anh muốn chết hả? Sao mà kêu người ta hôn hoài vậy? Tiếng vỗ tay trong phòng lấn át cả tiếng nói của Joseph, Bi cô nghe thấy Joseph nói gì cứ tưởng là Joseph đang trách anh sao mà cho anh và Ariel hôn. Ít như vậy nên Bi vội chữa lại. Thôi hay là bắt chú rể kiss ở chỗ khác đi, cô kiss lên má cô dâu nữa, như vậy bình thường lắm. Đề nghị chú rể kiss môi cô dâu nhé. Ariel hoảng hốt nhìn Joseph cầu cứu, anh cũng cô biết phải làm sao nữa, trong bụng thầm trách cái thằng bạn tài lanh sao mà hay lo chuyện thiên hạ quá. Cô còn cách nào từ chối được, Joseph đành phải làm theo thôi vì dưới sân khấu ba má anh và ba má Ariel đều đang nhìn hai người chăm chú. Joseph từ từ đứng gần vào Ariel, đưa mặt ra phía trước, bây giờ khoảng cách của hai người rất gần nhau vì anh có thể nhận ra được trong ánh mắt của Ariel đang có một chút gì đó hoảng hốt và một chút lo lắng. Anh nhắm mắt lại và rồi môi hai người khẽ chạm vào nhau. Đây chính là nụ hôn mở đầu câu chuyện của họ, mặc dù nó không ngọt ngào như những cặp tình nhân khác nhưng lại rất lãng mạn. Thần tình yêu có lẽ đang xót thương cho những mất mát đau đớn mà hai người họ đã chịu đựng trong suốt thời gian qua, cho nên bây giờ đã xui khiến để hai tâm hồn cô đơn tìm đến với nhau với mong muốn họ có thể sưởi ấm trái tim băng giá của mình bằng tình yêu chân thật và ấm áp. Cách chương.